Tượng, thực lực của ngươi đã hồi phục rồi sao? Tượng cũng không nói lời nào, đôi mắt đổ tươi nhìn người thanh niên đang bỏ đi một cách chăm chú. Sau khi trầm ngâm thật lâu y liền biến mất, vạn thấy tượng biến mất thì sừng sốt không giấu được sự kinh ngạc. Trong những năm qua tượng càng lúc càng quái dị, hành tung không thể hiểu được. Còn lúc này, trên không trung đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn. Người đó đúng là Lôi Cương, y nhìn về phía xa với ánh mắt kinh ngạc. Lúc trước hơi thở của Tiên Hoàng khiến cho Lôi Cương mơ hồ cảm giác nó có liên quan tới thân thể của Tiên Hoàng. Nhìn nam tử quấn băng đã biến mất, Lôi Cương do dự một lúc rồi thở dài nhưng không đuổi theo. Hắn nhìn xuống dưới, khi thấy bóng trắng thì chẳng khác gì bị sét đánh, ngây người, nhìn chằm chằm về phía đó. Một thứ cảm giác ấm áp khiến cho toàn thân Lôi Cương run rẩy. Hắn há miệng thở dốc, mi mắt chớp chớp rồi từ từ hạ xuống. Cái bóng trắng đang phi hành đột nhiên dừng lại, kinh ngạc từ từ ngẩng đầu lên. Khi thấy bóng người quen thuộc, thiếu nữ mặc áo trắng ngây người, nhìn chằm chằm bóng người cao ngất, đôi môi mím lại cố gắng không để cho bản thân phải khóc. Cách chương.